tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 84, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.